Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 14, mối quan hệ thần nông xử nữ phần 1. Góc truyện audio.com. Thần nông nguyên tố nước kiên định, âm tính, hành tinh cai quản, Diêm Vương tinh, biểu tượng con bọ cạp. Xử nữ, nguyên tố đất, linh hoạt, âm tính, hành tinh cai quản, thủy tinh, biểu tượng trinh nữ. Mối quan hệ xử nữ, thần nông, không ai biết, có lẽ tốt nhất là không biết. Việc không biết này sẽ cho họ có thêm chút thời gian vui vẻ. Các xử nữ đều tin rằng họ sở hữu khả năng làm phẳng phiu tất cả mọi xộc xệch và méo mó, chỉnh đốn lại những nếp nhăn trong tính cách của tất cả những người mà họ quen. Rồi xử nữ gặp thần nông và khả năng đó dường như không được chuẩn xác như kỳ vọng. Giống như chiếc bàn là hơi nước bị hỏng, có cái gì đó không ổn, nhưng cụ thể là gì mới được chứ? Đó có thể là việc thần nông trốn tránh mọi hình thức phân tích. Ngoài ra, họ sẽ buồn phiền khi bị soi mói, cằn nhằn, hay giày la về một số tính cách tai quái của mình. Như thù dai và hay nhìn người khác chằm chằm một cách đáng sợ và ma quái. Những người chịu sự cai quản của Diêm Vương Tinh không quan tâm đến việc bị chỉ trích dù có nhẹ nhàng và lịch sự đến mức nào. Nếu họ hút thuốc, họ sẽ không chấp nhận ai đó yêu cầu họ dừng lại, hoặc bị nhắc nhở dọn đống gạt tàn bẩn thỉu. Ngược lại, nếu họ không hút thuốc, họ không cần ai khen ngợi họ là chàng trai hay cô gái tốt vì không nhiễm một thói quen không lành mạnh như vậy. Và vì lý do tuyệt vời đó mà thần nông được sinh ra với sự tự tin vô hạn cùng với bản tính đa nghi cao độ. Họ tự biết mình, tốt, và hơn nữa, họ không tin tưởng những cái vỗ nhẹ vào đầu tỏ ý tán dương cùng những lời nói hưởng ứng vui vẻ từ xử nữ, hoặc bất cứ ai khác. Những thần nông được trao giải thưởng Pulitzer hoặc giải Nobel không xúc động hay cảm kích và biết ơn. Có nhiều khả năng họ sẽ lẩm bẩm rằng đã đến lúc người ta phải công nhận tài năng và sự vượt trội của họ. Đôi khi không phải lẩm bẩm nữa, mà nói thành tiếng có thể nghe thấy rõ. Họ hoàn toàn mong đợi việc bản thân sẽ giành chiến thắng trong các cuộc thi như cuộc thi đánh vần, cờ tỷ phú, các cuộc thi nhảy ếch cho tới các chiến dịch chính trị, lễ trao giải thưởng Hàn Lâm. Không điều gì có thể khiến họ bất ngờ. Hay đúng hơn, có thể họ cũng bị bất ngờ, nhưng ta không tài nào phát hiện ra điều đó qua ngữ điệu, lời nói hay biểu cảm của thần nông. Lý do có thể là, A, họ đủ tỉnh táo để đoán trước mọi động thái của bạn. Và, B, sẽ có những lần bạn bắt gặp họ trong trạng thái không được chuẩn bị, nhưng những biểu hiện trên khuôn mặt họ luôn tỏ vẻ như mình đã sẵn sàng, mặc dù thực tế thì không. Thần nông luôn có thái độ chế giễu với hết thảy mọi thứ. Họ dễ trở thành những vị khách danh dự bất mãn trong các buổi tiệc sinh nhật bất ngờ. Đôi khi những hành động tự phát này sẽ chỉ như gợn sóng lăn tăn và không thể hiện ra ngoài. Nó giống như những sủi bọt âm ỉ bên trong chai rượu sâm panh, mặc dù những bong bóng đó được giữ chặt trong những chiếc chai đóng kín. Đối với xử nữ, những điều bất ngờ khiến họ hơi lo lắng một chút bởi chúng đại diện cho những thứ không nằm trong kế hoạch và chúng khiến họ bị mất cân bằng trong một vài giờ. Không giống như thần nông, xử nữ không phải người đa nghi. Xử nữ không có thời gian để lãng phí cho những nỗi sợ hãi bên trong, mà đây chính là gốc rễ từ đó sinh sôi nên sự đa nghi. Họ cũng không có sự tự tin của thần nông, góc truyện audio.com, tự tin nghĩa là ai đó phải thật hoàn hảo, hoặc gần như hoàn hảo và xử nữ thì đã quá rõ về những khiếm khuyết trong bản chất con người nói chung và của họ nói riêng. Không có bất kỳ một xử nữ nào lại không tin rằng mình còn nhiều thiếu sót và phải cố gắng cải thiện. Nếu xử nữ dễ tính hơn với những lời chỉ trích cằn nhằn, nhiếc móc soi mói, hai người họ sẽ trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ và thân thiết đến bất ngờ. Đúng là bất ngờ, bởi vì sự gần gũi với người khác không phải là điều mà xử nữ hoặc thần nông mong đợi hay dễ dàng có được. Những người khác có thể lo sợ khi dò xét bản tính thích giữ bí mật và vẻ ngoài bí ẩn của thần nông. Nhưng xử nữ, với cái đầu tò mò và thích khám phá. Và mặc dù chàng hoặc nàng sẽ không cố gắng với tay để lột chiếc mặt nạ của thần nông một cách sỗ sàng, vẫn có thể nỗ lực nhẹ nhàng để từ từ khám phá điều bí ẩn đang được che giấu kia. Xử nữ không sợ hãi hoặc kiêng nể thần nông giống như những cung hoàng đạo khác, vì xử nữ thẳng thắn và tôn trọng khả năng lý luận cũng như tài phân tích của thần nông. Xử nữ thường nỗ lực một cách có ý thức cùng với thần nông, để tránh những vấn đề gây tranh cãi trước khi chúng trở thành mâu thuẫn thực sự vì một vài lý do nào đó. Đầu tiên, xử nữ tin tưởng thần nông cũng sẽ thận trọng và cẩn thận như mình. Và cũng khôn ngoan hơn, nhạy cảm hơn, vì vậy xử nữ dám chắc rằng có khả năng quan điểm của thần nông sẽ là những quan điểm đúng đắn và chính xác. Thứ hai, xử nữ đã tính toán tỷ lệ phần trăm khả năng chiến thắng trong một trận chiến về trí tuệ với thần nông và khẳng định mình không có nhiều cơ hội. Hơn nữa, đàn ông hay phụ nữ xử nữ đều nhận thức sâu sắc về kết quả không mấy khả quan khi thần nông bị hối thúc đi quá xa hoặc đương đầu với những thách thức không cần thiết. và những lần chạm trán không mấy vui vẻ này sẽ phản tác dụng đối với mục tiêu chung của hai người. Đây là một cặp cấu trúc 3:11 cách nhau một cung hoàng đạo với sự pha trộn của nguyên tố đất và nguyên tố nước. Hiểu từ ý nghĩa biểu tượng cho đến thực tế, điều này có nghĩa là thần nông sẽ cảm thấy họ đã hình thành gốc rễ trong mối quan hệ với xử nữ và xử nữ sẽ có một cảm giác tin tưởng mạnh mẽ rằng mình được tưới tắm và chăm chút theo nhiều cách nhờ mối liên hệ với Diêm Vương Tinh. Bất ngờ và độc đáo, xử nữ sẽ lặng lẽ và âm thầm đem lại hy vọng, mong muốn và ước mơ của thần nông. Cũng như thành công trong xã hội, uy tín và chỗ đứng trong sự nghiệp hoặc cộng đồng. Thần nông sẽ mở cửa bộ óc của xử nữ với những tư tưởng mới và lý thuyết tiến bộ giúp cho xử nữ có thể dễ dàng bày tỏ và tiếp nhận các ý tưởng. Họ đều tốt lý trí, tươi tỉnh, sáng suốt và rất đỗi lịch sự khi ở bên nhau, không thể có mối nguy hiểm nào đe dọa họ được. Theo một cách không thể định nghĩa được, xử nữ có thể trấn tĩnh tinh thần Diêm Vương Tinh. Thật sự, thần nông thường cảm thấy thoải mái và dễ chịu đến kỳ lạ khi có sự hiện diện của xử nữ. Và việc khiến thần nông cảm thấy thoải mái như thế không phải là chiến tích tầm thường. Hơn bất kỳ ai, ngoại trừ Kim Ngưu, Cự Giải và Ma Kết, thần nông có thể kiểm chứng khuynh hướng lo lắng và hay hờn dỗi của xử nữ, giúp họ bình tĩnh hơn, trầm lắng hơn, ít bị kích động và không hay bồn chồn hơn. Gocchuyenaudio.com. Cho dù giữa họ là quan hệ người thân, anh chị em, cha mẹ và con cái, bạn bè, hay người yêu, họ luôn có một số điểm chung, giúp mở cánh cửa hiểu biết rõ về nhau hơn. Ví dụ như cả xử nữ và thần nông biết tài sản cũng như những khoản nợ của mình. Không ai trong số họ quá đề cao hoặc hạ thấp mình. Họ tự biết tài năng và khả năng của mình đến đâu, mà không hề tự cao tự đại về kiến thức mình có. Đồng thời, họ cũng nhận ra những thiếu sót của bản thân và những giới hạn đối với kỳ vọng về chính con người bên trong của mình. Và họ sẽ không vượt quá những giới hạn đó. Xử nữ sẽ không bao giờ đồng ý khi những cung hoàng đạo khác mô tả thần nông là kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng và nguy hiểm. Đây không phải là điều mà xử nữ nhìn thấy ở thần nông. Trong mắt xử nữ, người con của Diêm Vương Tinh thật ấm áp, hào phóng, luôn che chở, bảo vệ, biết thông cảm và giàu lòng trắc ẩn. Thần nông cũng không cho phép bất cứ ai coi xử nữ là những kẻ kén cá chọn canh, nhẳng xỉ và luôn lo lắng. Sao có thể thế được khi thần nông luôn đáng yêu hơn bình thường, cộng thêm tính hòa nhã khi có xử nữ ở bên cơ chứ? Nếu ai đó muốn hãm hại xử nữ, người được thần nông yêu quý, kẻ đó sẽ nhận được cảnh báo là hãy mau chóng lùi lại trước khi quá muộn. Một vài xử nữ nổi tiếng bởi tài mỉa mai với những lời nói cay nghiệt. Thật vậy, thỉnh thoảng họ có thể buông ra những lời lẽ cay độc và đây thực sự là một khiếm khuyết hiếm hoi của xử nữ. Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được họ về điểm này, xử nữ tin rằng họ sở hữu tất cả những khiếm khuyết của con người. Bạn tôn vinh họ và họ sẽ thấy tội lỗi. Những người đàn ông và phụ nữ này, theo cách này hay cách khác, thấy mình có nghĩa vụ phải phục tùng mỗi con người bước qua đường đời của họ. Sự rộng lượng không ích kỷ được khắc lên mỗi trái tim và linh hồn của xử nữ, những người thỉnh thoảng thích cáu kỉnh, làu bàu nhưng thường họ lịch sự, nhã nhặn và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, chính họ sẽ giúp chúng ta thổi bay những rắc rối theo cách hết sức duyên dáng và lịch thiệp. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không bao giờ dám bảo họ. Ích kỷ, khi nghe phân trần của một thần nông, người đã được trải nghiệm sự tận tụy đầy dịu dàng của xử nữ trong những năm qua. Đó không phải một việc khôn ngoan cho lắm. Chàng thần nông, nàng xử nữ, và khi Wendy đã xong xuôi đâu vào đấy thì anh chàng rên lên một tiếng trống rỗng. Làm sao vậy Peter? Cô nàng thảng thốt chạy đến bên chàng, nghĩ rằng chắc chàng ta bị ốm rồi. Anh đau ở đâu hả Peter? Không phải đau kiểu đó đâu. Peter ủ rũ đáp lời. Một trong những đức hạnh sáng ngời nhất của một cô gái xử nữ là sự tận tụy dịu dàng và không vị kỳ đối với người đàn ông mà nàng yêu. Một trong những điều đáng tán dương nhất của một chàng trai thần nông là sự chung thủy và vô cùng tận tâm đối với người con gái mà chàng yêu. Cô gái với ánh mắt lấp lánh như sao trời, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân và cách cư xử hòa nhã, lịch thiệp. Và chàng trai, với đôi mắt sâu thẳm, tinh anh, giọng nói ngọt ngào, êm đềm và phong cách quyến rũ chết người. Hai người đều dịu dàng, không vị kỳ, chung thủy, mãnh liệt. Một lòng một dạ với nhau, đây không phải một bức tranh tuyệt đẹp sao? Giống như một bức họa đồng quê của Degas, với những sắc màu tinh tế của hồng, xanh lá và xanh biển. Chấm phá những nét trắng, cùng những cấp độ màu sắc đậm nhạt khác nhau. Gocchuyenaudio.com, có cả màu đỏ rượu vang và màu xanh thăm thẳm của rừng. Một tác phẩm tuyệt vời của niềm hân hoan đầy thi vị, của cái đẹp, của sự thanh bình, tất cả cùng hài hòa với nhau. Nhưng, mà... Khoan, dừng, đó, đã, lạy, Chúa, tôi, ơi, có phải có một vết chấm ở đó không? Một vết đất bẩn, hay là một vết xước? do bất cẩn, có khi là dấu vân tay, hay là, trời ơi kinh khủng, là một con ruồi đã bị đập bẹp và dính vào mảng màu vẽ trời mây xinh đẹp kia, ngay cái góc phải phía trên khung hình. Có khi là, một con kiến, đang bò ngang qua bức tranh, nhưng nó không động đậy. Hãy đến gần và nhìn cho rõ. Tôi có thể mượn chiếc kính lúp được không? Cảm ơn rất nhiều, nó là một vết bẩn. Rõ là một vết bẩn, không còn nghi ngờ gì nữa. Bạn có thấy không? Nhìn kỹ hơn đi, một tí vết, một vết nhơ. Không phải do chủ ý của tác giả, hay nó là chủ ý của tác giả? Vâng, chính thế, nó chính là chủ ý của tác giả đấy. Nó được tác giả thiết kế có chủ tâm như một cách để thêm vào tác phẩm đó một chút sự thật, vẻ đẹp và sự thi vị của sự không hoàn hảo trong tác phẩm nghệ thuật của mình. Bạn thấy chứ, sự bất hảo là những gì liên kết chúng ta với những thiên thần và bản thân những thiên thần cũng không hoàn hảo ở một mức độ nào đó. Để chấp nhận những tì vết và khuyết điểm nhỏ, đối xử với chúng một cách bình thản và nhẹ nhàng là một trong những bài học tâm linh vĩ đại nhất của sự thật. Nhưng xử nữ lại ghét cay ghét đắng học điều này, trong khi thần nông dường như được sinh ra để thấu đáo những bài học đó. Có lẽ chàng có thể giải thích cho nàng nghe và nàng sẽ lắng nghe chàng. Bởi vì nàng tôn trọng chính kiến và đánh giá của chàng và bởi vì nàng tin tưởng chàng sẽ không dẫn nàng đi lạc lối. Vâng, nàng tin tưởng người đàn ông này. Hãy cầu mong là chàng trai thần nông xứng đáng với lòng tin đó. Có vẻ như chàng thực sự xứng đáng. Dường như việc không thể đáp ứng những tiêu chuẩn được người khác kỳ vọng ở mình là điều không thể chấp nhận đối với những chàng thần nông và những gì người ta tin ở chàng là sự chính trực không gì lay chuyển được. Hoặc ít nhất là sự dũng cảm khi sống đúng với con người thật của mình trong mọi hoàn cảnh. Một khi gắn kết trong một mối quan hệ nào đó, chàng sẽ giữ trọn lời thề tình yêu của mình. Bản năng tự nhiên của chàng là trung thủy và trung thực. Nàng xử nữ có quan hệ với anh chàng này, sẽ vẫn còn băn khoăn và chưa đi đến quyết định xây dựng một mối quan hệ lâu dài với chàng, có thể tin chắc rằng nếu có một người phụ nữ nào bước vào cuộc đời chàng, thì đó cũng chỉ là phù du mà thôi. Hoặc nàng sẽ được thật thà thông báo rằng trái tim chàng đang ngao du trốn khác rồi. Chàng có thể bị cám dỗ, thậm chí chìm đắm trong mê muội. Nhưng trước đi quá xa, chàng sẽ thận trọng xem xét lại mối quan hệ phù du đó. Nếu nhận thấy mối quan hệ chẳng đi đến đâu, chàng sẽ chấm dứt ngay tức thì và đem trái tim trao trả lại nơi cần thiết, nơi nó thực sự thuộc về. Và chịu đựng nỗi đau quằn quại vì phút lầm lỡ của mình. Nếu chẳng may chàng nhận ra mối quan hệ phù du kia là thực lòng, chàng sẽ thú thật tình cảm đã đổi thay của mình với nàng một cách dịu dàng, tế nhị nhất có thể và để nàng giữ được sự tự trọng khi biết sự thật. Nhưng nếu nó thật sự chẳng là gì ngoại trừ một cái lỗi lầm con, chàng sẽ giấu nhẹp. Thần nông luôn giữ những bí mật chừng nào nó không phương hại hoặc không giúp ích gì cho quan hệ hai bên. gocchuyenaudio.com Và những bí mật mà chàng không để nàng biết dù là trước hay sau khi cưới cũng không hẳn chỉ có bí mật ái tình. Nó gồm cả những bí mật về cảm xúc rối ren phức tạp của con người và không phải bí mật nào cũng sẽ được bật mí. Nàng đừng mong chàng sẽ kê khai mọi thoáng phù du đã từng đi qua cuộc đời chàng, nhưng có một điều chắc chắn là chàng sẽ chia sẻ nhiều thứ về con người thật của mình với một xử nữ hơn bất cứ người phụ nữ nào khác. Một trong những đức tính nổi bật của cô nàng xử nữ là khả năng tự lập. Nàng không nghĩ thế giới này, hay một người đàn ông, nợ mình bất cứ thứ gì. Một trong những đức tính nổi bật của anh chàng thần nông là tự tin. Chàng không rảnh ngồi chờ thế giới, hay một người đàn bà nào đó, đến và phán xét giá trị của mình bằng bao nhiêu. Chàng tự nhận thức được và chắc chắn sẽ có ngày cả thế giới phải công nhận điều đó. Và bất cứ cô gái nào muốn được trở thành người phụ nữ của chàng cũng sẽ phải tuân thủ quy luật trên. Hầu như chẳng bao giờ có chuyện hai người cuồng nhiệt theo đuổi ái tình lao vào vòng tay nhau ngay phút đầu gặp gỡ, cả hai người đều e thẹn và ngại ngùng vô cùng. Nàng có thể quay đi tám chuyện với bạn bè mình về vô số những chủ đề khác nhau và chàng cũng líu lo với người thân, anh em thân thiết hay hội đồng nghiệp, nhưng khi nói về mặt cảm xúc rất con người, họ đều có khuynh hướng trở nên dè dặt ít nói. Sự tự chủ của nàng và sự tự tin của chàng luôn bị che giấu dưới lớp mặt nạ thường ngày, như thể đó là một kho báu bí mật được giấu giếm cẩn thận phòng khi xa cơ lỡ vận. Chắc họ sẽ không bao giờ khiến đối phương thất vọng, bởi vì sự tin tưởng lẫn nhau là điều cực kỳ quan trọng với cả hai người. Cho đến khi chàng hiểu nàng rõ hơn, thần nông có thể sẽ hoài nghi động cơ của nàng vì một vài lý do, thậm chí chẳng vì bất cứ lý do nào. Chàng luôn làm thế với tất thảy mọi người, nhưng sau đó, chàng sẽ tin nàng thực sự chân thành như những gì nàng thể hiện và như những điều nàng nói ra. Không nhiều hơn, cũng không ít hơn, điểm này rất giống chàng, và điều đó khiến chàng thấy yên tâm khi quen nàng, nhưng chàng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận cả. Khi chàng tiếp cận nàng, người đàn ông với muôn vàn tâm trạng lẩn khuất này sẽ nhận ra rằng nàng luôn ở đó khi chàng cần. Chính điều đó an ủi chàng, xoa dịu nỗi sợ hãi thầm kín trong lòng chàng. Bản năng tình ái của chàng trai này cũng mãnh liệt hơn so với bất kỳ người đàn ông bình thường nào khác. Điều này cũng tự nhiên thôi, vì một anh chàng thần nông không bao giờ có thể làm một kẻ tầm thường. Còn bản năng tình ái của nàng mang tính trừu tượng mơ hồ, dù rằng khi thân mật với chàng thì nàng vẫn cư xử giống con người trần tục bởi vì nàng thuộc nguyên tố đất. Một khi hai người quấn vào nhau, chàng sẽ đáp ứng nàng một cách nhiệt tình, bởi vì nhu cầu ái ân của chàng có hai mặt khác nhau. Một phần trong chàng tôn thờ sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ như những trải nghiệm kỳ diệu, một điều gì đó thiêng liêng, thần thánh. Một phần khác trong chàng đầy nhục dục tìm kiếm mọi mức độ đam mê để đạt đến đỉnh cao của sự trọn vẹn, thỏa mãn. Mới đầu, sẽ có những điểm hai người cần điều chỉnh cho phù hợp trong chuyện chăn gối, nhưng khi họ nhận ra rằng mình có thể thoải mái sống thật với chính mình, mà không sợ bị tổn thương hay bị khước từ, mọi vấn đề sẽ tự động tan biến. Gocchuyenaudio.com luôn có khả năng hai người sẽ thống nhất quan điểm với hầu hết các vấn đề về tài chính. Không ai trong hai người họ thuộc VIP thích ném tiền qua cửa sổ mà chẳng mảy may nghĩ tới ngày mai, cả hai đều chỉ thấy an toàn khi tích cóp được nhiều như loài sóc thận trọng vậy. Tôi thật sự nghi ngờ nếu có cặp xử nữ, thần nông nào lại không có tài khoản tiết kiệm, nàng quan tâm đến vấn đề tài chính vững chắc trong tương lai hơn là giây phút thoải mái xa hoa ở hiện tại, còn chàng kiểu gì cũng đắn đo suy nghĩ hồi lâu về những khoản chi tiêu lớn trước khi đặt bút xuống ký xét. Người ta có thể gọi thần nông là một gã kín tiếng và lạnh lùng, nhưng họ không hiểu được chàng như cách của nàng xử nữ. Một khi chàng rơi vào lưới tình với xử nữ, nàng sẽ biết hết những cung bậc cảm xúc sâu thẳm và cả sự rộng rãi của chàng. Người ta cũng bảo xử nữ là một cô nàng chỉ giỏi phân tích và thiếu sáng tạo, nhưng họ không hiểu nàng như chàng thần nông vẫn hiểu. Một khi đã yêu chàng thần nông, nàng sẽ bộc lộ bản chất dịu dàng và thi vị mà những kẻ khác không bao giờ thấy được. Giống như kinh Cựu Ước có ghi lại trong phần cách ngôn rằng ai có thể đoán được đường bay của đại bàng trên không trung, hay lối đi của một người đàn ông đến với một người đàn bà. Cả xử nữ và thần nông có xu hướng dành những điều chân thật nhất trong con người mình cho một người thực sự đặc biệt, một tình yêu để trân trọng mãi mãi, với tất cả những khiếm khuyết quý hóa nhất và cần thiết nhất. Cách chương.